Chương 27, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 27. Nhìn rõ ràng người tới thời điểm, Thích Hà sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống. Thích Thịnh liền ngủ ở phụ cận trong khách sạn, buổi tối khuya từ khách sạn ra, cũng là bởi vì bình thường tại trong thành phố lớn phóng đang quen, đột nhiên đi tới nơi này thị trấn nhỏ, hoàn toàn ngủ không được, vì thế xuống dưới đi dạo. Phồn Tinh không ngẩng đầu. Nay một trận nướng, nhượng nàng phảng phất được mở ra tân thế giới cổng. Thịt bò nướng ăn ngon, nướng thịt dê ăn ngon, thịt ba chỉ cũng hảo ăn. Nhưng là ngô nướng cùng nướng cà tím, thế nhưng cũng hảo ăn thậm chí có rau xanh, so thịt thịt còn ăn ngon. Đây chính là cùng ngươi ở chung nữ sinh kia đi Thích Thịnh trên cao nhìn xuống, chỉ có thể nhìn đến Phồn Tinh một cái đầu nhỏ. Nói chuyện giọng điệu rất khinh thường, nghe được, ác ý tràn đầy. Hắn để ý nhất, chính là nhân sinh mấy năm trước làm tư sinh tử ngày. Gặp không được nhìn, chỉ có thể che đậy. Tại hắn mẹ thượng vị lúc trước, hắn từng xa xa gặp qua Thích Hà. So sánh dưới, hắn giống như là một cái tối không chịu nổi lao chuột, chỉ có thể hâm mộ, ghen tị. Mà bây giờ, rốt cuộc danh chính ngôn thuận. Được Thích Hà, dựa vào cái gì còn dùng loại này một lời khó nói hết ánh mắt nhìn hắn liền phảng phất đang nhìn cái gì thượng không được mặt bàn gì đó giống nhau. Hai người cứ như vậy ánh mắt giằng co. Không ai nhường ai, không ai phục ai. Lão đại hoàn toàn cũng không bị loại này bầu không khí ảnh hưởng, thừa dịp Thích Hà không chú ý, lặng lẽ vươn ra móng vuốt đi, yên lặng đem Thích Hà trước mặt trứng xào phấn xê dịch vị trí, chuyển đến trước mặt mình đến. Vùi đầu khổ ăn. Cố gắng học tập, điểm khả năng sẽ cô phụ ngươi. Nhưng là cố gắng ăn lời nói, sẽ không. Thích Hà, ngươi đời này cũng cứ như vậy. Ngươi còn nhớ hay không, ta lần đầu tiên tiến thích ra thời điểm. Ngươi là thế nào nói với ta tư sinh tử chính là tư sinh tử, đời này đều gặp không được nhìn, đời này cũng đừng nghĩ có tiền đồ. Hắn phải nhớ rõ rõ ràng sở, như ròi bám trên xương, đời này đều không thể quên được ngươi xem ta, lại nhìn xem ngươi bây giờ, ngươi cùng rác rưởi có cái gì phân biệt Thích Hà bất động thanh sắc, nhưng là nắm tay nắm chặt. Liên tính hắn biểu hiện lại bình tĩnh, nhưng chung quy chỉ là người thiếu niên mà thôi. Huống chi? Thích Thịnh theo như lời nói mỗi một câu đều đạp trúng hắn chân đau Thích Hà ngay cả hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Con người hơi hơi rũ, đáy mắt là một mảnh hắc ám sắc, liền phảng phất đang nổi lên cái gì phong bạo giống nhau. Đúng lúc này, Phồn Tinh yên lặng đem từng bước lại một cái nướng thiết bàn chồng chất đứng lên, còn chậm rãi nấc cục một cái nô, ăn xong. Lão đại tuy rằng chỉ số thông minh không cao, nhưng lúc này thế nhưng bỗng nhiên có chút chột dạ. Nàng tất cả đều ăn xong. Một chút đều không có cho Thích Hà lưu. Giống như, không tốt lắm. Phồn Tinh đưa tay ra, đâm chọc Thích Hà bên hông vị trí, thanh âm nhuyễn manh manh, mang theo điểm thương lượng ý tứ hàm xúc. Thích Hà, ta cảm thấy còn muốn ăn. Siêu thần hào cảm thấy đi, tên ngốc này thành tinh. Nó tại quan sát như vậy sau, được ra đến kết luận. Ngươi nhìn gạo, nàng tâm không giả thời điểm, đều là câu trần thuật. Ngờ nghệch bên trong. Còn để lộ ra một loại bá tổng phong phạm Thích Hà, ta muốn ăn xà xà. Thích Hà, ta muốn ăn dầu chiên châu chấu. Ta muốn ít ít ít nhưng là nàng cảm giác mình làm được không phúc hậu, có chút trột dạ thời điểm, liền bắt đầu ngờ nghệch bên trong, để lộ ra lấm tấm nhiều điểm thương lượng ý ngươi nói đây là không phải thành tinh Thích Hà vốn cùng Thích Thịnh hai người, lẫn nhau chừng mắt giằng co, ánh mắt chừng được cùng đen mắt gà dường như, mắt thấy liền muốn hô hôn. Kết quả bên hông bị người như vậy đâm một cái. Ngáy mắt nản lòng. Chờ hắn cho tiểu ngốc tử gọi xong đồ ăn lại cùng Thích Thịnh tính sổ. 10 chuối thịt bò, còn đến một phần cà tím, nướng khoai tây mảnh cũng tới 5 phần.